Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Giữa trưa, phòng ăn, Adam đám người đang dùng bữa ăn. Meredith bưng đĩa đi tới, trực tiếp ngồi ở Adam đối diện, nhìn chằm chằm hắn. Christina đám người nhất thời tiến vào vây xem ăn dưa trạng thái. Ánh mắt bên trong tràn đầy bát quái hào quang. Adam mới không học Sheldon bọn họ chỉ dùng cái nĩa xiên đồ ăn nhưng không ăn thói hư tật xấu. Thần sắc như thường ăn. Bianca nhíu mày nhìn xem Meredith. Một bộ tùy thời chuẩn bị trở về đánh tư thái. Cảm ơn. Để Christina thất vọng chính là. Meredith nhìn Adam một hồi. Đột nhiên một mặt chân thành nói lời cảm tạ. Không khách khí. Adam dương mắt nhìn nàng một chút. Nếu mà không phải ngươi tại chỗ chỉ ra vấn đề. Hậu quả kia. Chấm ngoặc kép. Meredith chân thành nói. Ta nghĩ cho tới chưa. Đặc biệt là đối mặt người nhà lúc. Lại kia nghĩ mà sợ càng thêm mãnh liệt. Ta nghĩ thật biến thành như thế. Ta biết nhịn không được ngay trước người nhà trước mặt. Thẳng thắn sai lầm của mình. Tóm lại. Là ngươi cứu vãn ta. Thật cảm ơn. Vào chức huấn luyện khóa thứ nhất. Vĩnh viễn đừng ở bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân trước mặt thừa nhận sai lầm. Christina nhịn. Không được nhắc nhở. Liền tính không có Adam nhắc nhở. Ngươi cũng không thể làm như thế. Đây là thường thức. Ngươi lại quên đi. Lúc chuyện xảy ra thẳng thắn xa so với sau đó áy náy xúc động thẳng thắn càng hữu dụng. Adam. Thản nhiên nói. Bình thường nhiều chú ý thường thức cùng chi tiết. Lại xa so với lúc chuyện xảy ra thẳng thắn càng hữu dụng. Đây cũng chính là nàng. Đổi thành bất luận kẻ nào. Hơn phân nửa cũng sẽ không làm như vậy. Một người tân tân khổ khổ đọc 8 năm sách. Lưng đeo 20-30 vạn học vay. Tới mức độ này. Tiến lên trước một bước. Chính là cao đại thượng bác sĩ. Lui lại một bước. Khả năng liền sẽ lưu lạc đầu đường. Sau đó ngay trước người nhà mặt thẳng thắn sai lầm của mình. Lớn nhất khả năng là trực tiếp bị sa thải. Thậm chí bị thu hồi giấy chứng nhận. Không cách nào vận dụng nhiều năm như vậy luyện thành chuyên nghiệp kỹ năng mưu sinh. Trên thân còn gánh vác lấy cao như vậy học vay. Chỉ định trả không nổi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lưu lạc đầu đường. Trở thành tầng dưới chót nhất kẻ lưu lạc. Mỗi ngày dựa vào cơ quan từ thiện đồ ăn nơi ẩn núp cung cấp đồ ăn sống qua. Ngày lễ ngày Tết, có khả năng nhiều đi dạo mấy nhà đồ ăn nơi ẩn núp. Từ thiện quyên giúp đồ tốt hơn phân nửa bị người tình nguyện chính mình thu lại mang về nhà. Dù sao bọn họ cũng chết đói. Thế nhưng những cái kia rác rưởi đồ ăn lại có thể ăn đến căng cứng. Cũng coi như qua lễ. Vận khí đặc biệt tốt. Gặp được giống Bunny dạng này kỳ hoa. Không chừng còn có thể mua cho ngươi một phần bắp đùi múa để ngươi lên thiên đường. Nhưng cũng liền dạng này. Cùng tiền đồ rộng lớn bác sĩ. Có bất kỳ khả năng so sánh sao? Giữa hai bên, có người sẽ chọn cái sau sao? Adam tự hỏi nếu mà việc này phát sinh ở trên người mình. Hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Đây là nhân tính nhược điểm. Nhưng cái này có thể nói rõ Meredith so Adam bọn họ cao thượng sao? Đương nhiên không. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Meredith nhân vật chính ý thức vẫn như cũ mãnh liệt. Nàng cũng không có tiếp nhận loại kia hậu quả nghiêm trọng cực đoan cảm giác sợ hãi. Trong tiềm thức vẫn như cũ cảm thấy nàng không có việc gì. Cho nên nàng mới dám nói nàng sẽ thẳng thắn sai lầm. Thậm chí là ngay trước thân nhân bệnh nhân trước mặt thẳng thắn. Người bình thường ai dám làm như vậy? Loại này tư duy xa so với người đơn thuần tính nhược điểm đáng sợ nhiều. Nhân tính nhược điểm, tất cả mọi người biết rõ, cũng tạo thành các loại điều lệ chế độ tiến hành ước thúc. Tổn hại kỳ thật không lớn, nhưng loại chủ giác này ý thức, nhưng là tiềm thức, người trong cuộc căn bản không biết. Một khi mãng, kia thật là hại người hại mình. Hết lần này tới lần khác các nàng biết sai liền đổi. Dũng cảm gánh trách. Một bộ rất có nhân tính quang hoàn bộ dạng, thời khắc sinh tử có đại khủng sợ, xem như bác sĩ, trong lòng sợ hãi có chỗ kính sợ, xa so với không sợ hãi, thích hợp hơn, Meredith đã rất khá. Nương pháo tiểu liếm chó Jock nhịn không được lại bắt đầu giúp nữ thần nói chuyện. Người thầy thuốc nào đều sẽ phạm sai lầm. Mạnh như bước bác sĩ. Năm đó không phải cũng đem khăn mặt lưu tại bệnh nhân trong phổi. Cho tới hôm nay bị phát hiện sao? Làm sao ngươi biết? Christina ánh mắt co rụt lại. Các ngươi không biết sao? Jock nói ra. Ta là Drake phu nhân quản giường bác sĩ. Nàng 5 năm trước tại bệnh viện chúng ta làm qua phẫu thuật. Hậu phẫu một mực cảm giác ở ngực bị đè nén. Thế nhưng nàng lúc trước một ngày rút 4 bao thuốc. Phổi có bóng tối rất bình thường. Dù cho nàng đã sớm giới. Cũng không có người đem nàng coi ra gì. Cho tới hôm nay làm phẫu thuật. Chủ nhiệm tại nàng trong phổi tìm được một khối khăn mặt. Thế mới biết là lúc trước phẫu thuật có vấn đề. Mà bớt bác sĩ chính là lúc trước mổ chính bác sĩ. Ta hỏi chính là ngươi làm sao biết là bớt bác sĩ. Christina khẩn trương hỏi tới. Adam nhịn không được nhìn nàng một cái. Christina chột dạ tránh đi. Chính là nàng đi thăm dò năm đó hồ sơ. Lúc đầu nàng chuẩn bị đi tìm bớt bác sĩ trước thấu cái tin tức. Bởi vì bọn họ hai gần nhất có chút mập mờ. Không sai. Lần trước cái kia được ung thư tuyến tụy y tá lâu năm. Cuối cùng không có lựa chọn làm phẫu thuật. Mà là tự nhiên tử vong. Tại lúc lâm chung, Christina đột nhiên cảm xúc bộc phát. Không để ý y tá lâu năm đã ký DNA. Không cần cấp cứu thỏa thuận. Khăng khăng muốn cứu giúp y tá lâu năm. Bị bớt bác sĩ lôi đi. Trong thang lầu, bớt bác sĩ an ủi nàng. Hai người khoảng cách gần đối mặt. Hô hấp lẫn nhau ngửi. Lập tức liền mập mờ. Sáng nay, bớt bác sĩ còn cho nàng mang theo một ly cà phê latte. Ý vị không nói cũng rõ. Đối với cái này, Christina là vui thấy kỳ thành. Một phương diện đối với kỹ thuật uy tín. Nàng là không có bao nhiêu sức đề kháng. Đặc biệt là trong lòng phương diện. Bớt bác sĩ thân hình cao lớn. Mặc dù có chút đen. Nhưng khí chất nho nhã. Có khác mị lực, đối với hận không thể một ngày 24 giờ ở tại bệnh viện nàng đến nói. Có như thế một cái đồng sự tùy thời phóng thích hormone. Quả thực chính là phúc lợi. Một mặt khác, thì là Meredith các loại đặc quyền kích thích đến nàng. Tất nhiên Meredith lựa chọn khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng sếp. Cái kia nàng liền chọn khoa tim mạch y sĩ trưởng bớt. Dù sao thực tập sau đó. Tiến hành chuyên khoa bác sĩ nội trú huấn luyện lúc, mục tiêu của nàng chính là khoa tim mạch. Hai người nếu mà thành hỗ trợ bạn tốt, như vậy về sau lại có dạng này chụp mạch vành bắc cầu thuật. Tiến vào phòng mổ khẳng định không phải Meredith, mà là nàng, cho nên nàng chuẩn bị đầu tiên thông báo bớt bác sĩ. Thế nhưng là khi thấy bớt bác sĩ tự tin cùng nàng nói, cái gì cũng khó khăn không đổ hắn lúc, nàng lại đột nhiên rút lui. Một khi bớt bác sĩ lựa chọn đè xuống phần này hồ sơ. Cái kia nàng là thuộc về đồng mưu. Vì đoạn này còn không có định ra đến quan hệ mập mờ. Bốc lên bao lớn nguy hiểm. Lý trí Christina đương nhiên không muốn làm. Thế là nàng không nói gì. Chỉ là dựa theo Belly bác sĩ yêu cầu. Đem hồ sơ rút ra. Giao cho Belly bác sĩ. Sau đó ngậm kín miệng. Sau đó... Nàng nhìn thấy Belly bác sĩ đem hồ sơ giao cho bớt bác sĩ. Cái này để nàng ngũ vị tạp trần. Nguyên lai Belly bác sĩ cũng là dạng này. Sớm biết dạng này, còn không bằng để nàng đến bán ân tình này đây. Nhưng bây giờ, Jock lại nói ra bớt bác sĩ là bệnh nhân năm đó mổ chính bác sĩ. Cái này để Christina có chút nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ trừ lúc trước cái kia phần giấy hồ sơ. Còn có dành riêng hồ sơ hay sao? May mắn nàng không có hỗ trợ che giấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.